Khả Uyên tức đỏ cả mắt lên. Chỉ, lúc này ai kia cũng tức nhưng giờ là đang phải giả ngốc nên làm gì. Gia Minh giấu hai tay ra sau nắm thành quyền nhìn người đối diện mình. Ê bà cô già, cháu thấy cô cũng đẹp gái nhưng nhân phẩm của cô làm một thằng nhóc như cháu cũng không ngửi nổi. Bị người khác gọi là bà cô già thì Khả Như tức điên lên, chỉ muốn xông lên đánh thằng điên khùng kia một trận. Khả Như và Chí Hào phải gọi quá ngạc nhiên với câu nói của Gia Minh. Chí Hào chỉ tủm tỉm cười nghĩ thầm, bà Trần này hôm nay tới số rồi, chọc ai chứ, chọc phải người phụ nữ của sếp anh thì khác gì chọc vào tổ kiến lửa là bao. Ha ha ha, có kịch hay để xem rồi. Khả Uyên thì liếc nhìn người chồng ngốc của mình đang chả chem với chị gái của ông tướng này cũng ghê gớm lắm chứ có phải vừa đâu. Khả Như bị mọi người nhìn thì tức quá quát lên. Thằng điên, mày đừng nghĩ mày là nhị thiếu gia nhà Tống gia là chị may đây sợ, mày chỉ là thằng ngốc nghếch không được cái tích sợ gì, chỉ có con điếm kia nó mới chấp nhận lấy mày, chứ trên đời này hết đàn ông tao cũng không thèm lấy mày, tao thả ế còn hơn lấy phải thằng điên, thằng hâm như mày. Gia Minh cũng đâu chịu thua cũng vỉnh mỏ lên dậy đời à. Bà cô có bị làm sao không vậy? Cháu thấy cô con nhà cũng gia giáo nhưng chắc trước kia cô giáo quyên dạy cô môn giáo dục công dân thì phải, ba cháu nói người mà vô giáo dục thì chỉ vứt đi chứ không xài được nữa. Cô nên về học lại môn giáo dục công dân đi, cháu 10 tuổi. Gocchuyenaudio.com, còn biết trên dưới, bà cô già chát rồi mà vẫn còn không biết môn đó thì Gia Minh xin chịu thua. Anh chàng làm cho một giây khiến cho Khả Như xấu hổ không nói đi cây gì liền dậm chân mấy phát nghiến răng ken két gần từng chữ rồi bỏ đi. Thằng nhãi, mày nhớ tao sẽ không để yên cho mày và con điếm này đâu. Khả Như bỏ đi rồi mà Gia Minh có nào chịu thua còn vọng lên nói to. Bà cô nhớ về nhà học lại môn học ý nha, nếu không biết cô giáo nào dạy thì cứ sang gặp cháu và vợ. Vợ chồng cháu sẽ chỉ cô tới cô giáo của cháu. Khả Như biết nhưng giả vờ không nghe thấy gì cứ cắm đầu mà đi. Gia Minh nhìn Khả Uyên tâu toét cười. Vợ thấy Minh giỏi không, thôi vợ chồng mình về đi, Minh đói rồi. Khả Uyên thì vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần sau những pha đấu võ mồm của Khả Như và Gia Minh. Cô vừa vui mà lại thấy tò mò về người chồng của mình hơn. Cách chương.